Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817 cái này. Không phải viễn cổ minh ước, Trương Húc nở nụ cười lạnh, nhìn những chữ viết kia, quả nhiên, thế giới này, có quan hệ thần tộc, ma tộc truyền thừa đoạn tuyệt quá lâu, đa số mọi người là không quen biết thần văn, bao quát tiên tri Eros. Bao quát thú nhân đại tế Ti Xác, bao quát địa tinh đại hiền giả, cũng bao quát trước mắt cái này thần tộc hậu duệ, Laura Von, bọn họ a, đều là không quen biết thần văn. Trương Húc gắt gao tập trung Laura xem. Laura đột nhiên rít gào một tiếng. A, làm sao sẽ thống khổ như vậy? Liền nhìn thấy, Laura trên người, toàn thân đều nổi lên nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng óng. Này ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt, tựa hồ là lấy Laura thân thể vì là nhiên liệu. Không, còn có nàng thần hồn. Trương Húc có thể cảm giác được, Laura thân thể, linh hồn, ở này ngọn lửa màu vàng kim nhạt bên trong chậm rãi thiêu đốt. Một điểm, từng điểm thiêu đốt. Bên cạnh một thánh giai pháp sư liền bận bịu nói rằng, đại tiểu thư, kiên trì một hồi. Ký kết viễn cổ minh ước không phải như vậy dễ dàng. Laura rít gào lên. A, quá thống khổ. Ta thịt, thể, linh hồn của ta, đều cảm giác được khắc cốt thống khổ. Trương Húc khẽ mỉm cười. Đứng dựng đứng lên. Cái này, không phải viễn cổ minh ước. Nghe xong Trương Húc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Laura nhìn Trương Húc, không thể... Không thể, bên cạnh những kia Laura người theo đuổi cũng kinh ngạc đến ngây người. Đều nỉ non, không thể, không thể, địa tinh đại hiền giả cũng ngốc sững ở nơi đó. Chính mình, Eros, Xác, trưởng quản hơn vạn năm, trân trọng giấu chi đồ vật, không phải viễn cổ minh ước. Cái kia, nó là cái gì? Trương Húc hướng đi Laura, người không quen biết thần văn, vì lẽ đó... Ngươi không biết phần này khế ước nội dung, cũng không trách ngươi. Laura tựa hồ cũng quên thống khổ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc. Cái kia, nó đến tột cùng là cái gì? Câu nói này, Laura là dùng thanh âm rất lớn gào gọi ra. Trương Húc nở nụ cười. Nó cũng là cùng thần linh ký kết dưới khế ước, là một phần quay về thần linh chiến, kính dâng chính mình hết thảy thân thể, hết thảy linh hồn một phần khế ước. Vì lẽ đó, khế ước ký kết, người sẽ kính dâng ra thân thể của chính mình. Linh hồn, Laura trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Không thể, không thể, Trương Húc đón lấy nói rằng. Kính dâng thân thể của ngươi. Linh hồn, đưa cho ngươi tổ tiên chiến. Ngươi sẽ biến mất, cũng sẽ không bao giờ tồn tại với phía trên thế giới này. Cái gì đều không còn sót lại. Địa tinh đại hiền giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng đứng dựng đứng lên. Tinh nguyệt thơm đối với tác dụng của hắn cũng biến mất rồi. Chỉ so với Trương Húc chậm một tí tẹo như thế. Không hổ là bán thần. Laura nhìn Trương Húc. Dầm một tiếng. Quỳ gối Trương Húc trước mặt. Ta không muốn chết. Ta không muốn thân thể. Linh hồn toàn bộ hủy diệt. Người nhất định có biện pháp. Có đúng hay không? Người nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi. Giúp một chút ta. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Tự nhiên là có biện pháp ngăn cản. Ở ngươi thịt, thể, linh hồn thiêu đốt xong trước. Hủy diệt phần này khế ước. Là có thể. Nghe xong Trương Húc, Laura tiến lên. Chụp vào cái kia phần hiện lên ở không trung khế ước. Muốn dùng sức lôi kéo xấu. Thế nhưng không có tác dụng. Bên cạnh một pháp thánh nói chuyện. Đại tiểu thư, người tránh ra, chúng ta đến thử xem. Laura tránh ra, cái kia pháp thánh ném ra một hỏa cầu thuật. Ai nghĩ, quả cầu lửa lập tức văng ra. Trực tiếp đạn trở lại cái kia pháp thánh trên người. Cái kia pháp thánh hét lên một tiếng. Cấp tốc né tránh, kết quả cầu lửa vẫn là đuổi theo hắn chạy. Trương Húc vừa cười, thần tộc viết xuống khế ước, là dụng thần thú bì làm vật dẫn. Mặt trên viết xuống đều là thần văn. Muốn phá hoại, nhất định phải có thể phá hoại thần thú bí. Có thể phá tan hết thảy thần văn sức mạnh. Laura lại một lần quỳ gối Trương Húc trước mặt. Người nhất định có thể. Có đúng hay không? Người biết nhiều như vậy. Người nhất định có thể. Có đúng hay không? Van cầu ngươi. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Trương Húc một cước cất mở ra Laura. Không nói gì thêm. Lạnh lùng nhìn. Laura thân thể chỉ còn dư lại một nửa. Ngực trở xuống đều bị ngọn lửa màu vàng óng cắn nuốt mất rồi. Bởi vì linh hồn cũng bị thiêu hủy hơn nửa. Laura đã có chút thần trí không rõ. Cái kia 6 cái thánh giai cũng biết. Sự tình không thể làm. Liền muốn chạy trốn. Địa tinh đại hiền giả ngăn cản bọn họ. Xông vào ta địa tinh bộ tộc. Còn ám xem là chúng ta. Liền nghĩ như vậy chạy mất sao? 6 người mặc dù là thánh giai. Thế nhưng cũng biết. Địa tinh đại hiền giả là bán thần. Căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Dĩ nhiên là đồng thời công kích địa tinh đại hiền giả một hồi. Sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Trương Húc chỉ 6 người. Các ngươi đều phải chết. Trương Húc âm thanh dường như chuông lớn. Dĩ nhiên gây nên sức mạnh đất trời đáp lời. Mở miệng thành phép thuật, Trương Húc rốt cục sử dụng đi ra thánh giả tụng kinh sư sức mạnh. Quả nhiên, 6 người kia đều che ngực. Ngã xuống đất, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim thật giống bị nắm lấy như thế. Đau vô cùng đau. Không quản thực lực bọn hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Không quản bọn họ thần hồn mạnh mẽ bao nhiêu. Tựa hồ cũng không có cách nào ngăn cản này cảm giác đau lòng. Mười mấy tức thời gian, 6 người này chết hết. Địa tinh đại hiền giả trợn to hai mắt. Nhìn Trương Húc, liền nói nhường bọn họ chết. Bọn họ đã chết rồi. E sợ phổ thông thần linh cũng không có thủ đoạn như vậy chứ. Người này đến tột cùng lai lịch gì? Đột nhiên địa tinh đại hiền giả cao hứng. Lợi hại như vậy người sẽ chỉ đạo mình và địa tinh 10 đứa bé 3 tháng. Thực sự là tốt. 3 tháng này không chỉ có muốn học tập ma văn, còn muốn móc ra vị đại nhân này những khả năng khác. Ngược lại ra mặt dày chút là tốt rồi. Nghĩ tới đây, địa tinh đại hiền giả vui cười hớn hở. Tiếp đó, địa tinh đại hiền giả, Trương Húc nhìn về phía Laura. Laura chỉ còn dư lại đầu lâu. Coi như là thân thể bị thiêu đến chỉ còn dư lại đầu lâu. Laura vẫn là đẹp như vậy. Địa tinh đại hiền giả cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết thật sự viễn cổ minh ước ở nơi nào. Thế nhưng, chỉ ít, phần này khế ước. Nhường địa tinh bộ tộc thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Rất tốt. Lập tức, địa tinh đại hiền giả nhìn về phía Trương Húc. Nói là dùng viễn cổ minh ước đến trao đổi. Không có viễn cổ minh ước. Vị đại nhân này có thể hay không giáo thụ bọn họ ma văn đây. Trương Húc liếc mắt liền thấy mặc vào địa tinh đại hiền giả tâm tư. Yên tâm đi. Ta sẽ giáo dục các ngươi ma văn. Có điều có một điều kiện. Các ngươi tinh linh bộ tộc đều bất chấp, dốc hết kính, cho ta tìm kiếm viễn cổ minh ước. Có hai chủng tộc này trợ giúp, viễn cổ minh ước nên rất nhanh có thể tìm được đi. Trương Húc ám thầm nghĩ. Địa tinh đại hiền giả liền bận bịu nói rằng, ta còn có thể phát động người lùn cùng thú nhân, cũng hỗ trợ đồng thời tìm kiếm. Điểm ấy ngài yên tâm. Đại nhân, Trương Húc gật gật đầu, nhìn về phía Laura. Laura không còn sót lại bất cứ thứ gì. Khi nàng cuối cùng một điểm thịt, thể cùng linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Cái kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cũng kỳ dị biến mất rồi. Chỉ là, cái kia phần khế ước, còn hiện lên ở không trung. Vừa lúc đó, địa tinh đại hiền giả, Trương Húc, đột nhiên cảm giác được cái kia phần khế ước tản mát ra dọa người khí thế. Khí thế kia có không gian sức mạnh, có sức mạnh của thời gian, còn có thần lực gợn sóng. Địa tinh đại hiền giả nói rằng, không tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.